Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 987, sẽ có mới bắt đầu ba. Ngươi lại tại chỗ ấy cùng ngươi lão công gửi nhắn tin đây. Nhìn ngươi cười đến một mặt sán lạn. Dương Tiết Cần đưa tay chọc chọc tiểu thỏ cánh tay. Một mặt danh mãnh biểu lộ hỏi. Cái gì nha? Ta rõ ràng là đang cùng cháu gái ta phát WeChat được chứ? Tiểu thỏ hướng về phía nàng làm một mặt. Quỷ nói. Ô hô, hôm nay nóng quá a. Nói nhảm a. Dự báo thời tiết bảo hôm nay có 33 độ. Nóng như vậy trời. Chúng ta lại còn ăn mặc cái đen to áo choàng đứng ở dưới ánh mặt trời phơi. Không nóng mới là lạ. Ta đều muốn choáng được chứ. Chu Đậu Đậu lấy tay xem như cây quạt. Càng không ngừng tại đưa cho chính mình quạt gió. Nếu không ta đi bên kia siêu thị nhỏ mua một nước đi. Các ngươi uống sao? Tiểu thỏ hướng về các nàng ký túc xá ba người hỏi. Tốt lắm, ta muốn. Trang Manh Manh mới vừa gật đầu lên tiếng. Liền nhìn thấy Cận Mặc mang theo một túi đồ uống hướng về các nàng bên này đi tới. Nàng tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Đại lớp trưởng. Cận Mặc xoay đầu lại. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Hắc hắc hắc. Đại lớp trưởng. Cái gì đó. Người cái kia trong túi đồ uống. Có thể hay không phân chúng ta mấy bình a? Trang Manh Manh mặt dạn mày dày hướng về Cận Mặc nói ra. Chúng ta mấy cái đều nhanh chết khát. Hơn nữa từ ký túc xá đi ra thời điểm. Trên người lại không có mang tiền. Bây giờ nghĩ mua một đồ uống cũng không tốt mua. Trong tay ngươi đồ uống. Phân chúng ta mấy bình. Quay đầu chúng ta đem tiền phát hồng bao trả lại cho ngươi. Được không? Cận Mặc ngẩng đầu nhìn nàng. Lại nhìn một chút đứng ở một bên tiểu thỏ. Tiện tay liền cầm trong tay cái túi đưa cho các nàng. Đa tạ đại lớp trưởng. Trang Manh Manh tranh thủ thời gian một mặt hưng phấn thần sắc tiếp nhận cái túi. Sau đó mở ra. Đem bên trong đồ uống cầm 4 bình đi ra. Lại trả lại cho Cận Mặc. Cận Mặc gật gật đầu. Không nói gì. Liền trực tiếp quay người hướng về những nam sinh khác phương hướng đi tới. Ai? Đại lớp trưởng a, đại lớp trưởng. Trang Manh Manh có chút tiếc rẻ nhìn xem Cận Mặc bóng lưng. Mở ra đồ uống uống một ngụm. Sau đó nhịn không được thở dài nói. Nghĩ không ra 4 năm đại học. Lớp chúng ta cái nào nữ sinh đều không thể cầm xuống đại lớp trưởng. Đừng nói lớp chúng ta. Chính là những chuyên nghiệp khác nữ sinh. Cũng không thể cầm xuống đại lớp trưởng được chứ. Dương Tuyết Cần đứng ở Trang Manh Manh bên người. Cũng là một mặt cảm khái nói ra. Nói thật, đều có nữ sinh hoài nghi đại lớp trưởng là không là đồng tính luyến. Dù sao giống như cũng không có gặp hắn ưa thích qua cái nào nữ sinh. Đại lớp trưởng. Vẫn là lãnh khốc như vậy a. Chu Đậu Đậu tiếp lấy cảm khái nói. Không thích nói chuyện. Không thích cười. Cái này 4 năm xuống tới. Cùng hắn nói chuyện nhiều nhất nữ sinh. Đoán chừng chính là tiểu thỏ. Đáng tiếc tiểu thỏ không thích đại lớp trưởng a. Trang Manh. Manh xoay đầu lại. Nhìn xem một mặt vẻ mặt vô tội tiểu thỏ. Nhịn không được căm giận mà bóp bóp nàng cánh tay nói. Bất quá nói trở lại. Chúng ta phòng ngủ còn không có tốt nghiệp, liền đã ra đến một cái phụ nữ đã lập gia đình. Nhất định chính là ngược sát chúng ta cái này một loại độc thân cẩu a. Đừng đừng đừng, ngươi cùng Đậu Đậu là độc thân cẩu là được rồi. Tuyệt đối đừng mang ta lên. Dương Tiết Cần tranh thủ thời gian mở miệng hướng về Trang Manh Manh. Nói, ta là có bạn trai được không? Ta cùng nhà chúng ta Hoàng Gia Hy. Đều đã mến nhau 3 năm được chứ? Được được được. Ngươi có bạn trai. Ngươi không tầm thường. Ngươi thế nào không lên trời? Ngươi thế nào không cùng mặt trời vai sóng vai đâu? Trang Manh Manh nhịn không được hướng về nàng liếc mắt. Dương Tuyết Cần hướng về phía nàng làm một mặt quỷ. Tức giận trả lời. Vậy ngươi thế nào không dưới nước? Ngươi thế nào không cùng Vương Bát miệng đối miệng đâu? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.